Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 256, khu an toàn nhiệm vụ, chương 261, khu an toàn nhiệm vụ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tường thành ta đã có ý nghĩ. Dùng thiết chế tạo từng cái giàn giáo, sau đó giàn giáo dùng đá vụn lấp kín. Sau đó rồi cùng trồng chất mộc như thế đem tường thành cho dựng lên. Trong khe hở hay dùng bê tông lấp kín, nơi cá biệt đồ trên kim loại đồ tầng ở dùng phép thuật gia cố. Như vậy có thể trong thời gian ngắn xây dựng lên đến một đạo phòng tuyến. Tường thành độ cao cũng có thể khống chế ở 7 mét đến 10 mét chi gian. Quan trọng nhất chính là, chúng ta không tiền mua những tài liệu khác. Cái này tức tưởng tiền đề là thiết cùng thạch tài muốn đầy đủ. Bê tông loại hình vẫn là rất tốt quyết định, chính là thạch tài cùng thiết. Phong Lăng hai tay một bãi nói rằng, Đoạn Thu nghe xong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng lãnh địa là có, thế nhưng là không tiền kiến thiết, cái khác công hội có Thiên Phong Thành hỗ trợ, mà nơi này khoảng cách Thiên Phong Thành quá xa, nhân gia có điều đến. Có điều nếu lựa chọn nơi này liền muốn khắc phục khó khăn. Thiên Phong Thành tuy rằng có điều đến giúp đỡ kiến thiết thế nhưng bán ra vật liệu nhưng rất tiện. Nghi, điểm ấy Đoạn Thu sẽ khỏe mạnh lợi dụng một chút, có điều hắc ám tệ cùng năng lượng điểm đều dùng gần đủ rồi. Gần nhất mỗi ngày thu vào cũng chính là mấy trăm hắc ám tệ. Vẫn là quá thiếu, không thừa bao nhiêu tiền mua kiến trúc vật liệu. Tạm thời chỉ có thể chính mình vặt hái, chờ ta đi hoàn thành cái nhiệm vụ, phía sau liền giải quyết vấn đề này. Đến thời điểm ta mang một nhóm người đi vặt hái tảng đá cùng quặng sắt. Thiên Phong Thành phụ cận có không ít hầm, vặt hái cái mấy ngày nên liền đủ. Chúng ta không phải có kim loại thành hình cơ à? Trước tiên đem giàn giáo chế tác được. Phong Lăng đã sớm ở dùng kim loại thành hình cơ chế làm giàn giáo. Không cần Đoạn Thu nói nàng cũng biết, đã ở chế tác, có điều thiết tiêu hao rất lớn, chúng ta chứa đựng thỏi sắt kiên trì không được bao lâu. Cùng thạch tài trở tới đây chúng ta là có thể trực tiếp bắt đầu kiến tạo tường vây. Mặt khác chúng ta còn thiếu giảm rất nhiều khoa học kỹ thuật loại sản phẩm. Cần phải đi thành thị cướp đoạt một hồi, còn có chính là ta trước ở Thiên Phong Thành nhìn thấy có một loại kiến trúc vật liệu. Có vẻ như là một loại ma lực thạch tài. Người rảnh rỗi đi xem Monster, Phong Lăng nói. Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, người đi đi, ta đem còn lại hắc ám tệ đều cho ngươi. Thuận tiện vừa vặn món vũ khí điếm cho kinh doanh lên. Sau đó chúng ta cũng coi như có cái thu vào, hắn sau khi nói xong lại nghĩ tới điều gì tiếp tục nói. Ta đem Dạ Oanh chiến cơ ở lại chỗ này. Chính ta đi hoàn thành cái nhiệm vụ, phỏng đoán cần 2-3 thiên đi, sau khi trở lại liền đi vặt hái thạch tài. Phong Lăng nghe xong hỏi. Chính ngươi đi, Đoạn Thu gật đầu một cái nói. Hừm, còn có Hạ Cầm, không phải cái gì nhiệm vụ nguy hiểm mà đi, vậy cũng không được. Hai người các ngươi quá nguy hiểm, tối thiểu muốn dẫn trên Dạ Oanh chiến cơ, Phong Lăng nói rằng. Đoạn Thu nghe xong cười nói. Không cần, chính là một khu an toàn nhiệm vụ, rất sớm trước đây liền đánh tới nhiệm vụ quyển sách, tin tưởng ta, không nguy hiểm gì, lại nói ta còn có con rắn nhỏ cùng tiểu hoa, hai người bọn họ cái tiểu tử nhưng là rất lợi hại, con rắn nhỏ hiện tại từ Đoạn Thu túi áo chuyển, đến Đoạn Thu trên cổ tay, nhìn qua thật giống như là cái màu đỏ thủ hoàn như thế, tuy rằng nàng bình thường vẫn đang ngủ say. Thế nhưng nguy hiểm thời điểm vẫn là sẽ tỉnh lại trợ giúp Đoạn Thu. Ta cũng đi, An Y chạy đến Đoạn Thu bên người nói rằng, An Y cũng đang khống chế thất, vì lẽ đó nghe thấy Đoạn Thu cùng Phong Lăng đối thoại. Đoạn Thu sờ sờ đầu của nàng nói rằng, nghe lời, lại không phải rất nguy hiểm, chính ta có thể làm được rồi, An Y không tình nguyện trả lời. Liền quyết định như vậy. Cần nhân thủ liền cho ta nói. Ta xuất phát, Đoạn Thu đứng lên tới nói. Phong Lăng biết không ngăn được Đoạn Thu. Có điều nàng vẫn là định yên tâm. Có Hạ Cầm ở Đoạn Thu bên người. Tình cờ gặp tình huống thế nào cũng có nhất định phản ứng thời gian. Đương nhiên cần nhân thủ, nhớ tới nhiều mang về điểm tỉ muội, không thành vấn đề, Đoạn Thu nói xong quay đầu liền rời đi. Đi ra cửa Đoạn Thu liền từ trong không gian giới chỉ tìm tới khu an toàn nhiệm vụ quyển sách. Này quyển sách nội dung cũng hoàn toàn thay đổi, cùng trước rất khác nhau. Quyển sách mặt trên có phi thường tỉ mỉ vị trí tọa độ. Đoạn Thu kiểm tra một hồi địa đồ phát hiện, dĩ nhiên ở Hoa Hải phụ cận, Dạ Oanh chiến cơ đem Đoạn Thu đưa đến Thiên Phong Thành. Phía sau Đoạn Thu một người lái xe gắn máy rời đi thành thị. Tiết Nguyệt vẫn còn đang nhanh chóng phát triển, hiệu thuốc đã khai trương. Không ít người mạo hiểm đều biết Tiết Nguyệt công hội hiệu thuốc. Vì lẽ đó tiếng tăm vẫn tính có thể, hiệu thuốc bán ra thuốc cũng không phải rất đắt. Thế nhưng là rất thực dụng, vì lẽ đó không ít người mạo hiểm đều sẽ dùng hắc ám tệ mua mấy bình đồ dự bị. Khai trương ngày thứ nhất, sinh mệnh khôi phục thuốc, phép thuật khôi phục thuốc, thuốc giải độc tề loại hình liền bị càn quét hết sạch. Cửa hàng bên trong bán ra thuốc so với tỷ đấu, phòng đấu giá muốn tiện nghi rất nhiều. Lại nói Đoạn Thu cho bên kia thả cái tự động luyện chế đan dược cùng thuốc cơ khí. Khẳng định là kiếm bộn không lỗ, Đoạn Thu một người xuất phát, trải qua một ngày chạy đi rốt cục lần thứ hai đi tới Hoa Hải phụ cận. Nếu như hắn không phải có xe gắn máy phỏng đoán tối thiểu muốn tiêu hao gấp 3 thời gian. Trung gian tình cờ gặp quái vật đều bị Đoạn Thu không nhìn. Xe gắn máy tốc độ quái vật là không đuổi kịp, Hoa Hải ngoại vi vẫn như cũ là đông đảo đủ loại đóa hoa. Xem ra thật giống như tiến vào mộng ảo thiên đường như thế. Đoạn Thu dừng xe thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc, sau đó mở ra địa đồ kiểm tra khu an toàn vị trí cụ thể. Đoạn Thu phát hiện còn muốn ở đi tới một quãng thời gian. Hoa Hải ngoại vi đã không có bao nhiêu quái vật, phần lớn đều ở trong biển hoa. Đoạn Thu phi thường an tâm hướng về chỗ cần đến đi tới. Rất nhanh tầm nhìn liền bị cách đó không xa bỏ đi thành thị hấp dẫn. Khu an toàn ngay ở chung quanh đây. Nhiệm vụ quyển sách đã biểu hiện. Khu an toàn ở thành thị biên giới. Đoạn Thu dùng kính viễn vọng chung quanh quan sát phát hiện trong thành thị tang thi phi thường ít. Hỏi, đây là một tòa cỏ dại đông đảo. Bỏ đi tối thiểu có 20 năm trở lên thành thị. Lái xe gắn máy tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ tiến vào thành thị trên đường phố, mặt đất cũng sớm đã theo thời gian trôi đi chia năm xẻ bảy. Trong vết nứt mọc ra phi thường cao bụi cỏ, thậm chí có cây cối trực tiếp từ đạo giữa đường sinh trưởng lên. Thu hồi xe gắn máy, Đoạn Thu mở ra nhiệm vụ quyển sách kiểm tra, phát hiện nhiệm vụ quyển sách trên biểu hiện địa điểm đã xong xuôi biến dạng. Mặt trên xuất hiện một kẻ loài người liên bang tiêu chí. Đây là tìm tới tiêu chí liền có thể tìm tới khu an toàn ở nơi nào ý tứ à, Đoạn Thu nghi hoặc nghĩ. Đến, nhìn chung quanh cũng không có phát hiện nhân loại nào liên bang tiêu chí. Có điều địa đồ trước biểu hiện, ngay ở chung quanh đây, không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tìm kiếm. Vừa lúc đó cách đó không xa truyền đến quái vật tiếng gào thét. Đoạn Thu trong nháy mắt cho gọi ra trường kiếm. Sau đó nhìn quét phương hướng âm thanh truyền tới, là bò sát giả, trường kiếm ném một bên, tự động lơ lửng giữa không trung, Đoạn Thu lực lượng tinh thần có thể điều khiển trường kiếm. Tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái súng tự động quay về xông lại bò sát giả. Chính là liên tục xạ kích, này con bò sát giả trực tiếp bị Đoạn Thu viễn trình bắn giết ngã trên mặt đất. Có điều tiếng súng nhưng truyền khắp bốn phía, rất nhanh bốn phía đều truyền đến quái vật tiếng gào thét. Thật giống như tiếng súng phát động cái gì như thế. Hết chương.